Chương 1294, Viễn Cổ Thú Thế 51. Thủy Ly gần như là vỗ ngực đối song song cùng Nôn Minh cam đoan, dùng dính chất lỏng trùng dính chất lỏng chế ra tảng đá kiến tạo thành trì là khẳng định đủ rắn chắc, hơn nữa dính chất lỏng trùng số lượng rất nhiều, hết sức tốt lộng đến. Nếu hai vị trưởng lão nguyện ý tin tưởng ta, có thể theo ta cùng đi chúng ta ngư nhân tộc chô ở nhìn một cái loại này tảng đá, đang quyết định có phải hay không dùng loại phương pháp này chế tác tảng đá đến kiến tạo hy vọng thành. Song song cùng Nôn Minh chỉ hơi trầm ngâm liền theo Thủy Ly đi ngư nhân tộc trú địa, dù sao cái này kiến thành cự thạch vấn đề nửa khắc hơn khắc cũng không giải quyết được. Nếu Thủy Ly nói loại này dính chất lỏng trùng dính chất lỏng chế tác tảng đá thật như vậy cứng rắn, cái này còn thật giải quyết hai người một cái đại phiền toái. Mấy ngày liền sau cái khác hy vọng thành phân thành kiến tạo tài liệu đều có rơi xuống. Đến ngư nhân tộc trú địa sau, song song cùng Nôn Minh vào không được nước, liền tại trên tảng đá chờ, Thủy Ly đi dưới nước lấy dùng dính chất lỏng trùng dính chất lỏng chế tác tảng đá ra. Bất quá Thủy Ly không chỉ là lấy tảng đá, còn bắt một cái dính chất lỏng trùng ra, cái này dính chất lỏng trùng tuy rằng tên gọi trùng, mình được cùng trùng tử một chút không giống, chứng người trưởng thành đùi phẩm chất. Nhìn ra chiều dài không ít tại 1 mét. Cái này dính chất lỏng trùng chỉnh thể hiện ra da nửa trong suốt màu trắng, cùng một cái đại run đất giống nhau, bị Thủy Ly dùng thủy thảo biên chế túi lưới sách trèo lên bờ. Đem cái này dính chất lỏng trùng phóng tới song song cùng Nôn Minh trước mặt, Thủy Ly giải thích, nghĩ muốn vẫn là bắt một cái dính chất lỏng trùng ra, nhượng đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão tận mắt chứng kiến vừa nhìn. Bất quá cái này dính chất lỏng trùng không thể dùng tay bắt, chỉ cần nhân thủ một chảo nó. Trên người nó liền sẽ phân bố ra đại lượng dính chất lỏng, trở nên vô cùng trơn trượt căn bản bắt không được, hơn nữa sẽ nhanh chóng chạy trốn. Chỉ có dùng loại này thủy thảo biên chế thành võng, sau đó xuất kỳ bất y đem cái này dính chất lỏng trùng bắt lấy đặt ở trong lưới, mới có thể bị bắt lấy ra. Cái này thủy thảo biên chế vong thoạt nhìn làm công hết sức tốt, song song phát hiện cái này ngư nhân tộc người thật sự thập phần am hiểu động đầu lợi dụng công cụ, hơn nữa rất thông minh. Giống ngân hổ tộc vẫn là song song giáo qua sau mới hiểu được biên chế, mà ngư nhân tộc bệnh kỹ xảo liền hoàn toàn là chính mình sở soạn ra tới. Ngư nhân tộc còn hiểu được kiến tạo phong ở, thậm chí lợi dụng dính chất lỏng trùng dính chất lỏng đến chế tác tảng đá, đầu não thông minh trình độ thật là viễn siêu cái khác thú nhân. Có lẽ chính là bởi vì quá thông minh, cho nên ngư nhân tộc sức chiến đấu mới có thể như thế nhỏ yếu, dù sao một cái cường đại lại thông minh viễn siêu cái khác giống loài chủng tộc. Đối khắc tộc quần thập phần nguy hiểm. Đây chính là tự nhiên cân bằng chi đạo đi, đưa cho đầu não mà tước đoạt lực lượng, nhưng trí tuệ kỳ thật là so lực lượng càng cường đại lực lượng. Song song thậm chí cảm thấy nếu tiếp tục như vậy qua cái mấy trăm năm, nói không chừng ngư nhân tộc thật sự sẽ lợi dụng chính mình thông minh đầu não, thống trị thế giới này cũng không chừng. Trừ dính chất lỏng trùng, Thủy Ly còn kéo một khối hình chữ nhật tảng đá, kia tảng đá tại dưới nước thời gian không ngắn. Chỉnh thể đều hiện ra đen nâu. Song song cùng Nôn Minh đều thử bổ ra tảng đá kia, phát hiện thứ này thập phần chi cứng rắn, chính là song song cũng muốn vận dụng hai thành vô lực mới có thể bổ ra. Bổ ra sau, song song phát hiện tảng đá kia bên trong thế nhưng đều là kim hoàng sắc, có thể dễ dàng nhìn ra tảng đá kia chỉ là dùng dính chất lỏng trùng dính chất lỏng cùng bờ biển hạt cắt ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác thành. Bởi vì bên trong không có bất kỳ nào bùn đất thành phần, chỉ có bờ biển cắt nhuyễn, lúc này mới hiện ra da kim hoàng sắc. Tảng đá kia nhưng chỉ là dựa vào cắt nhuyễn cùng dính chất lỏng trùng dính chất lỏng hợp cùng một chỗ chế thành, không nghĩ tới đơn giản như thế thô bạo chế ra tảng đá có thể như thế rắn chắc. Song song trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đánh giá trong tay bị nàng bổ ra hòn đá, đây thật là thứ tốt, chỉ là không biết nếu đem tảng đá khổ người làm sau khi lớn lên, hảo không hảo khô thấu điểm ấy đại trưởng lão không cần lo lắng. Cái này dính chất lỏng trùng dính chất lỏng hết sức tốt làm, giống ngài trên tay lớn như vậy một tảng đá, tại Thái Dương hạ cũng bất quá là non nửa ngày liền có khả năng thấu. Nếu như là chế tác đặc biệt cực lớn tảng đá, Thái Dương tốt dưới tình huống, 3-4 ngày thời gian cũng mới lấy đem nó phơi nắng khô. Ngư nhân tộc trường kỳ chế tác loại này tảng đá, cho nên Thủy Ly thập phần có kinh nghiệm nói. Sau song song lại cùng Nôn Minh thí nghiệm một chút dính chất lỏng trùng sản xuất dính chất lỏng tình huống. Kết quả phát hiện cái này dính chất lỏng trùng đối dính chất lỏng sản xuất thật đúng là cực lớn. Đồ chơi này không hố là bị kêu là trùng, bản thể kỳ thật cũng không lớn, bởi vì dính chất lỏng trùng nhìn như cực lớn, kỳ thật trong thân thể đều là trong suốt dính chất lỏng tích góp hơn, liền sẽ đem thân mình chống đỡ lại. Dính chất lỏng trùng bị người sờ thân thể liền liều mạng phân bố dính chất lỏng, đợi đến trong thân thể dính chất lỏng đều phân bố không sai biệt lắm, cái này dính chất lỏng trùng liền sẽ biến thành ngón tay lớn nhỏ màu trắng trùng tử. Sau đó đem không có dính chất lỏng trùng đặt về trong nước nuôi, nó liền sẽ chính mình lại chuyển đổi ra dính chất lỏng trữ tồn ở trong thân thể. Dính chất lỏng trữ tồn càng nhiều, thân thể càng cực lớn. Lớn nhất dính chất lỏng trùng hoàn toàn dâng lên trong suốt sắc, giống như chỉ cự mãng giống nhau ở trong biển uốn lượn dao động, tại trong nước biển không chạm đến liền hoàn toàn nhìn không tới. Nếu muốn bắt đến như vậy dính chất lỏng trùng, chỉ có thể dựa vào dính chất lỏng trùng hoạt động dấu vết phân biệt vị trí sau đó lấy kinh nghiệm phán đoán bắt lấy, điểm ấy cũng chỉ có ngư nhân tộc có thể làm được. May mà cái này dính chất lỏng trùng liền tính thân thể trở nên cực lớn, cũng không có lực sát thương, chỉ biết ăn một ít sinh vật phụ du. Nếu dính chất lỏng trùng số lượng không ít dính chất lỏng cũng tốt được, phối hợp với khắp nơi hạt cát bùn đất, tảng đá vấn đề hoàn toàn giải quyết. Vẫn đối với xây dựng hy vọng thành phân thành nhiệt tình tăng vọt Thủy Ly còn mang theo ngư nhân tộc mọi người cùng song song vỗ ngực người bảo đảm chứng, bọn họ có thể đem nuôi dưỡng dính chất lỏng trùng thu thập dính chất lỏng vấn đề cấp bao ôm, song song vui vẻ đáp ứng. Giải quyết tảng đá vấn đề, song song đem bên này phân xây thành làm giao cho Ngôn Minh phụ trách, nàng thì là lại phản hồi hy vọng thành, tiếp tục tiến hành bên kia kiến tạo. Hy vọng thành cùng hy vọng thành phân thành gần như là chung tay tiến bộ cùng nhau kiến tạo, một bên là bao dung cả tòa sơn cốc cực lớn thành trì, một bên là tuyệt không so chủ thành tiểu phân thành. Song song định đem hy vọng thành chủ thành làm ngày sau kiến quốc đô thành, ngư nhân tộc phân thành thì là làm ngày sau lớn nhất hải sản giao dịch trung tâm. Thời gian trôi mau đảo mắt mà chết, hoa nở hoa tàn không biết mấy phần. Hy vọng thành nhập khẩu nhà tắm ở, rất nhiều thú nhân ở này xếp hàng tắm rửa. Tô Tĩnh Hảo phong trần mệt mỏi đi theo ba diện mạo tuấn mỹ thú nhân cũng tại xếp hàng tắm rửa. Cái này hy vọng thành Tô Tĩnh Hảo không phải đã là lần thứ ba đến, cho nên biết hy vọng thành quy củ, vào thành thú nhân trước hết tắm rửa, bảo trì cá nhân vệ sinh. Hơn nữa thú nhân vào thành sau không chuẩn tùy chỗ bài tiết phun đàm, nếu không sẽ bị tuần tra hộ vệ đuổi ra hy vọng thành. Điểm này đối với Tô Tĩnh Hảo mà nói thật là thái hợp tâm ý. Nàng xuyên việt đến cái này nguyên thủy thú nhân thế giới, tối khó có thể chịu đựng chính là tùy chỗ đều có bài tiết vật mùi nhi. Tô Tĩnh Hảo cũng không phải không nghĩ tới thay đổi điểm này, nhưng là tuy rằng nàng tại trong bộ lạc rất được hoan nghênh, nàng ba nam nhân đều là đứng đầu một tộc. Nhưng mà Tô Tĩnh Hảo thân mình tại bộ lạc trước mặt thú nhân là không có uy tín, chỉ có thể dựa vào nam nhân của nàng, nàng căn bản không có biện pháp thay đổi trong bộ lạc các thú nhân tùy chỗ bài tiết thói xấu. Liên tính nhượng nam nhân của nàng nhóm hạ lệnh, những kia các thú nhân cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài đáp ứng, sau lưng nên thế nào vẫn là thế nào. Tô Tĩnh Hảo bởi vì này vài lần phát tác còn chọc các thú nhân đối với nàng tâm sinh không vừa lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo bọn họ, liền đem chính mình nơi ở làm sạch thì tốt rồi.